Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Phần 89. Người nhất sợ hãi chính là đối lập. Ở như vậy đối lập bên trong, Lâm Chi Mộc tâm cũng bắt đầu dao động. Thôn dân trong nhà thật sự đều không có cái loại này đáng sợ sương mù sao? Vấn đề người là Bạch Canh. Trong tay của hắn phủng một chén cháo trắng chậm rãi uống. Lúc này chính đầy mặt tò mò hỏi từ thôn dân trong nhà trở về người. Chỉ là, nếu ngươi cẩn thận quan sát qua hắn nói, liền sẽ phát hiện, hắn trừ bỏ trong tay cháo trắng ở ngoài. Căn bản là không đi động trên bàn mặt khác đồ ăn pharmacy, không sai. Thật sự không có sương mù, Triệu Bình dẫn đầu gật gật đầu nói. Bắt đầu thời điểm, chúng ta 10 giờ liền trốn vào trong phòng đi, nhưng là Thạch Tới Lợi. Nga, chính là chúng ta ở nhờ kia gia tiểu tử, kêu Thạch Tới Lợi, nhà hắn còn có một cái lão mẫu thân, hắn cùng chúng ta nói không có việc gì, liền tính ban đêm vẫn luôn đãi ở trong sân cũng không có việc gì. Tới rồi rạng sáng thời điểm, hắn cố ý mở cửa làm chúng ta xem mơ siêu quả nhiên, trong viện một chút sương mù đều không có, không sai không sai. Chúng ta còn đến trong viện đầu nhìn nhìn. Kia sương mù liền đè ở trên nóc nhà đầu, lại như thế nào cũng không xuống. Các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Cướp nói tiếp người là Triệu Bình thê tử Nguyễn Tiểu Hồng. Nhà bọn họ là khai tiệm tạp hóa. Đại khái là đã qua lúc ban đầu khủng hoảng kỳ. Nguyễn Tiểu Hồng bắt đầu chậm rãi khôi phục tiểu sinh ý người lanh lẹ cùng khôn khéo. Bất quá, chúng ta tóm lại cũng không dám ở trong sân nhiều đãi. Sợ hãi có cái gì biến cố, xem qua liền an tâm về phòng, Triệu Bình bổ sung nói. Là đâu, nơi này các đồng hương tâm địa nhưng hảo, chúng ta cơm chiều thời điểm trong lòng không đế, cũng không dám ăn nhiều. Nửa đêm tâm tuy rằng buông xuống, bụng lại đói đến hoảng, Thạch Tới Lợi cùng hắn mẫu thân ban đêm còn lên, cho chúng ta làm một đốn ăn khuya, ăn nọ uống đã, tâm cũng an. Chúng ta cuối cùng là ngủ một cái an ổn giấc. Nguyễn Tiểu Hồng cười đến thập phần sáng lạn. Kia nông dân công bộ dáng với điền sâm chính hồng hộc mà mồm to uống cháo trắng. Thường thường còn tiếp đón người khác ăn chút hắn từ thôn dân trong nhà mang lại đây ăn với cơm đồ. Ăn, đồng hương trong nhà chính mình yêm đồ ăn. Ta ngày hôm qua ăn khuya ăn qua. Nhưng hương, các người cũng đừng tham uống cháo. Ăn nhiều một chút đồ ăn. Với Điền Sâm tùy tiện mà huy xuống tay nói, Lữ Tiểu Ninh không vui mà tà với Điền Sâm liếc mắt một cái. Hiển nhiên nàng là có điểm chướng mắt hắn, chẳng qua Lữ Tiểu Ninh không có nói hắn cái gì, ngược lại là kéo lại một bên Tiền Hỉ Mai khuyên nhủ. Mai tỷ, ta ngày hôm qua liền cùng ngươi nói, lưu lại cùng ta một khối trụ, thôn dân trong nhà đầu an toàn, ngươi phi không nghe, một hai phải trở về. Nơi này có cái gì tốt? Ban đêm nguy hiểm, còn chết hơn người, nếu không, người đêm nay tùy ta trụ trong thôn đi thôi, Tiền Hỉ Mai thần sắc lược có một ít xấu hổ. Nhưng lại không dễ làm mặt cự tuyệt Lữ Tiểu Ninh cái gì? Chỉ có thể có lệ mà cười nói, tới rồi buổi tối rồi nói sao? Này sáng sớm, lại không nóng này, Tề Tư Nguyên chậm rãi chiều cái bàn biên đi đến. Cái thứ nhất chú ý tới hắn tới người cư nhiên là Âu Dương Khâm. Âu Dương Khâm thấy Tề Tư Nguyên tới, xê dịch thân thể của mình cấp Tề Tư Nguyên đằng ra một vị trí tới. Sau đó nhàn nhạt mà nói một câu, giúp ngươi thịnh cháo, tới ăn đi, hảo. Tề Tư Nguyên cũng là nhàn nhạt mà đáp một tiếng. Sau đó liền ở Âu Dương Khâm bên người ngồi xuống. Triệu Bình, Nguyễn Tiểu Hồng cùng với Điền Sâm đều phân biệt cười đối Tề Tư Nguyên gật gật đầu xem như chào hỏi. Qua, Lữ Tiểu Ninh còn ở nỗ lực khuyên bảo Tiền Hỉ Mai. Cũng không có để ý Tề Tư Nguyên gia nhập, chỉ có Hứa Phi đang xem thấy Tề Tư Nguyên lúc sau nhẹ nhàng mà, hừ một tiếng. Tư Nguyên, người lên lạp Tôn Thiến Thiến cũng cười đối Tề Tư Nguyên chào hỏi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu xem như đáp lại. Bạch Canh vẫn luôn ở cùng những người khác nói chuyện phiếm. Nhưng là Yến Nam Thụy lại từ đầu đến cuối không để ý đến những người khác. Thẳng đến Tề Tư Nguyên đã đến, hắn mới mở miệng đối Tề Tư Nguyên nói. Cơm sáng ăn qua về sau, chúng ta liền đi thần miếu. Tề Tư Nguyên đồng dạng không nói gì, chỉ là gật gật đầu, chính là không biết vì cái gì. Ở Yến Nam Thụy nói đến thần miếu này hai chữ thời điểm, bên kia nguyên bản còn ở đỉnh đặc mà nói miêu tả ở tại thôn dân gia có bao nhiêu người tốt, đồng thời đều có trong nháy mắt tạm dừng. Cái này tạm dừng phi thường ngắn ngủi, đại khái cũng chỉ có một giây thời gian, nhưng lại là từ trong thôn trở về năm người đồng thời dừng một chút. Trong không khí có gần một giây an tĩnh cùng đình trệ. Lúc sau, mọi người lại dường như không có việc gì mà tiếp tục tạm dừng phía trước đề tài. Phảng phất này một giây đồng hồ tạm dừng cũng không tồn tại giống nhau. Lúc này, Bạch Quý đột nhiên ngồi xuống Tề Tư Nguyên bên kia. Đường Tề Tư Nguyên nghiêng đầu xem nàng thời điểm, nàng lại lén lút đem một khối đóng gói hoàn chỉnh, đại khái chỉ có 2cm đại hình vuông sô-cô-la nhét vào Tề Tư Nguyên trong tay. Sau đó thấp thấp mà nói một tiếng, đây là đáp lễ, lúc sau liền đứng dậy rời đi. Tề Tư Nguyên sửng sốt, sau đó theo bản năng mà nhìn Bạch Canh liếc mắt một cái. Bạch Canh trên mặt cũng là hiện lên một mặt kinh ngạc. Phảng phất tại đây phía trước hắn cũng hoàn toàn không biết chính mình muội muội sẽ có này phiên hành động giống nhau, vẫn luôn ngồi ở Tề Tư Nguyên bên người Âu Dương Khâm thấy thế. Suy nghĩ một hồi mới nói, ta đáp lễ về sau cho ngươi. Tề Tư Nguyên giờ khóc giờ cười. Một khối sô-cô-la mà thôi, yêu cầu cái gì đáp lễ? Bất quá, tiểu hài tử cùng nữ hài giống nhau, bọn họ tâm tư ngươi đừng đoán là được rồi. Lúc này viện môn truyền miệng tới tiếng bước chân, này bước chân đi được cực kỳ do dự, cư nhiên là thiên can trong viện kia một đôi tỉ muội. Tay nắm tay chậm rãi đi đến, các nàng ngày hôm qua, đã ở đối diện trong phòng trốn rồi cả ngày. Tề Tư Nguyên cơ hồ cho rằng các nàng đại khái muốn ở trong phòng trốn đến cuối cùng, như thế nào cũng không chịu ra tới, mà những người khác, đại khái đều phải quên đối diện còn có như vậy hai người tồn tại. Hai chị em tuy rằng đi vào sân, nhưng là nhìn đại gia ánh mắt vẫn cứ mang theo do dự cùng đề phòng. Tiểu cô nương, nếu tới, liền tới ăn cơm sáng đi, không cần sợ hãi. Mọi người đều không phải người xấu. Tiền Hỉ Mai nhìn thấy hai chị em, chạy nhanh đứng dậy tiếp đón. Nàng chủ yếu vẫn là tưởng thoát khỏi Lữ Tiểu Ninh dây dưa. Lữ Tiểu Ninh khuyên bảo đã làm nàng sắp chống đỡ không được, mà Lữ Tiểu Ninh khuyên bảo Tiền Hỉ Mai không có kết quả. Thấy hai chị em thời điểm, tựa hồ là phát hiện tân mục tiêu, vì thế cũng nhiệt tình mà đứng lên tiếp đón tỉ muội hai người nhập tòa. Hai chị em đối diện, rốt cuộc vẫn là đi tới ở cái bàn biên ngồi xuống. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du vẫn luôn nháo đến lúc này mới trở lại địa chi trong viện tới. Lúc này Tề Tư Nguyên đều sắp ăn xong rồi. Bất quá Tề Tư Nguyên trong lòng minh bạch, Tiếu Mạc Hàng là cố ý tìm Phương Chi Mộc đánh nhau. Hắn nhiệt độ cơ thể vẫn luôn không có khôi phục. Tại đây loại đại gia tụ tập ở bên nhau ăn cơm trường hợp dễ dàng nhất bị người khác phát hiện gì. Thường, tìm Phương Chi Du đánh nhau gần nhất kéo dài cái thời gian. Thứ hai cũng coi như là nhiệt cái thân. Quả nhiên, đường Tiếu Mạc Hàng ở Tề Tư Nguyên bên người ngồi xuống hơn nữa hướng về phía Tề Tư Nguyên cười. Thời điểm, hắn nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Nhanh lên ăn, chúng ta muốn đi thần miếu, vẫn luôn không lớn để ý tới Tiếu Mạc Hàng Yến Nam Thụy. Lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng thúc giục, nếu là đổi thành ngày hôm qua thời điểm, Tiếu Mạc Hàng không tránh được muốn dỗi hắn một hai câu. Nhưng là từ đã biết chính mình tình địch không chỉ có không phải tình địch, vẫn là yêu thầm chính mình người về sau, Tiếu Mạc Hàng bỗng nhiên liền có chút không biết muốn như thế nào đối mặt Yến Nam Thụy. Lúc này nghe thấy hắn thúc giục, cư nhiên cũng ngoan ngoãn mà nhanh chóng uống xong rồi cháo. Mới lôi kéo Tề Tư Nguyên đứng dậy, chương 91 cổ thôn sương mù 32 thấy vài người chuẩn bị xuất phát đi thần miếu. Bạch Canh liền mở miệng cười nói, hôm nay ta ở trong thôn đi dạo, liền không theo các ngươi đi qua. Yến Nam Thụy thần tình lạnh lùng gật gật đầu. tựa hồ cũng không để ý Bạch Canh hay không đi cùng tiến đến. Tề Tư Nguyên cũng không có khuyên bảo cưỡng cầu, hắn chỉ là vỗ vỗ Âu Dương Khâm đầu nhẹ giọng hỏi. Người đâu, ta và các người ở bên nhau, Âu Dương Khâm nói. So với trên bàn cơm những người này, hắn cảm thấy vẫn là cùng Tề Tư Nguyên bọn họ đãi ở một khối thoải mái để mơ siêu hơn nữa vô luận. Như thế nào, Tề Tư Nguyên này một bát người rõ ràng so người khác đáng tin cậy nhiều. Chúng ta đây đi thôi, Tề Tư Nguyên dắt Âu Dương Khâm tay. Dẫn đầu đi ra ngoài, Phương Chi Du thấy thế khó được không có ồn ào, chỉ là dừng ở mặt sau nhẹ giọng nói thầm một câu. Thì thật chúng ta nguyên nguyên nội tâm thực mềm mại, niệm thư thời điểm như thế nào đều không có người phát hiện hắn hảo đâu. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng là Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mặc Hàng đều nghe thấy được. Yến Nam Thụy nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái, như suy tư gì, Tiếu Mặc Hàng còn lại là cười lạnh một tiếng hỏi lại. Người biết không có người phát hiện hắn hảo, một đường không nói chuyện, sáu cá nhân thực mau liền tới rồi thần miếu bên ngoài. Đều là lần thứ hai tới, cũng coi như là quen cửa quen nẻo, Tiếu Mặc Hàng đi trước cửa xem xét, không có người, thủ miếu người không ở. Nói chính mình ở tại thần miếu lão chủ nhân cùng một khác gian khách điếm vợ chồng. Cũng không có thấy người. Sáu người vào cửa, bên trong cánh cửa cảnh sắc như cũ. Cùng ngày hôm qua tới thời điểm là giống nhau, Yến Nam Thụy nói. Tề Tư Nguyên nhìn quanh bốn phía. Xác thật cùng ngày hôm qua tới khi giống nhau. Chẳng qua hắn cùng Tiếu Mặc Hàng tới thời điểm có thủ miếu người. Còn có chuông trống tiếng động. Lúc này miếu nội lại có vẻ phá lệ mà an tĩnh. Nếu chúng ta đi vào về sau, tái ngộ đến quỷ đánh tường làm sao bây giờ? Tôn Thiến Thiến hơi chút có chút khẩn trương hỏi, ngày hôm qua bọn họ gặp như vậy tình huống có thể ra tới. Là bởi vì có Bạch Quý ở, nhưng hôm nay tựa hồ chỉ có thể dựa chính bọn họ. Không cần quá khẩn trương, cái loại này tình huống ta cũng có thể ứng đối, chỉ lo đi vào. Nếu ngươi quá sợ hãi nói, cũng có thể lưu tại trong viện chờ chúng ta ra tới. Tiếu Mặc Hàng nhìn chằm chằm tối om cửa đại điện, bình tĩnh mà nói, Tôn Thiến Thiến do dự một chút, vẫn là nói, ta còn là cùng các ngươi cùng nhau vào đi thôi. Đi vào trong đại điện trong nháy mắt, mọi người cả người lạnh lùng, chỉ cảm thấy một cổ âm phong trực tiếp từ trong cơ thể xuyên qua. Mỗi người đều đánh một cái giật mình. Tề Tư Nguyên nguyên bản tưởng tượng quá, tiến vào đến đại điện lúc sau, hắn chứng kiến đến, đại khái sẽ cùng ngày hôm qua thấy có điều bất đồng. Nhưng mà, hắn cái gì đều không có thấy, tiến vào đại điện lúc sau bốn phía đen nhánh một mảnh. Tề Tư Nguyên nhanh chóng lấy ra di động, hắn ý đồ thắp sáng di động màn hình tới chế tạo một chút nguồn sáng. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, di động ở ngay lúc này phẳng phất chết máy giống nhau. Vô luận thế nào đều mở không ra. Đại gia còn ở sao? Tề Tư Nguyên hỏi một câu. Còn ở Tiếu Mặc Hàng thanh âm liền ở Tề Tư Nguyên bên trái vang lên. Này lệnh Tề Tư Nguyên thoáng an tâm một ít. Những người khác cũng lục tục làm trả lời. Mọi người đều đứng ở tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trong điện âm phong tựa hồ biến đại một ít, có một loại nghênh diện đánh tới cảm giác, đại gia bắt tay dắt tới, đừng cho bên người người đi lạc. Tề Tư Nguyên lại nói. Vì thế đại gia sờ soạng, dắt lẫn nhau tay, Tề Tư Nguyên bên tay trái chính là Tiếu Mặc Hàng, sau đó theo thứ tự tả nhị là Âu Dương Khâm, tả tam là Phương Chi Du, hắn bên tay phải đứng Yến Nam Thủy, nhất hữu là Tôn Thiến Thiến. Chúng ta trước thử lui về bên ngoài sân nhìn xem mơ siêu. Tề Tư Nguyên lại nói. Vừa rồi vào cửa thời điểm, bọn họ cũng chỉ bất quá đi phía trước đi rồi 3-4 bước bộ dáng. Lúc này đơn giản chính là chiếu nguyên dạng lui về, vì thế đại gia nắm lẫn nhau tay, cũng không có xoay người, liền đứng ở tại chỗ sau này đi nhanh lùi lại đi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, 10 bước, 15 bước, rốt cuộc ở thối lui đến 20 bước thời điểm, Tề Tư Nguyên dẫn đầu dừng bước. Hảo, không cần lui, xem ra, chúng ta cũng vô pháp tùy ý đi ra ngoài, hắn ngữ khí cũng không có cỡ nào mà khủng hoảng. Ngược lại có một loại ở trong dự liệu cảm giác, vào cửa thời điểm 3-4 bước, hiện giờ đều đẩy 20 bước liền cửa đều không có sờ đến. Này đã thực có thể nói minh vấn đề, thực rõ ràng, bọn họ tiến vào đại điện lúc sau, không gian đã thay đổi, bọn họ đã không thể đủ chiếu đường cũ lui trở lại trong viện. Hết chương.